Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 510, thứ 508 chương. Về này đó Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng sớm liền nghĩ đến. Nếu không 3 ngày trước cũng sẽ không tùy ý mọi người tuyển trạch mà cái gì cũng không làm mà ni. Hai người chính là đang đợi, đẳng những thứ ấy cơ sở ngầm, những thứ ấy quân cờ một cái chính mình toát ra đến. Bọn họ động thủ lần nữa nhất nhất thanh lý, một con cờ, ít nhất có thể dính dáng ra vô số. Bọn họ có rất nhiều kiên trì chậm rãi rút ra, ở 3 ngày trước an bài xong tất cả hậu. Dị binh đoàn nhân liền phân ra một nhóm đến chuyên môn giám thị mọi người. Một khi phát hiện dị động, bất ngăn cản bọn họ lần đầu tiên phát ra tin tức. Sau đó trực tiếp đem nhân bát, Quý Quân Nguyệt nhìn cả đám thần sắc khác nhau nhân. Đáy mắt u lãnh chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Ở đây mặt đứng tuyệt đối còn có rất nhiều là đồng bọn. Đưa bọn họ cột vào trên cây cột, Quý Quân Nguyệt phất tay nói ra một câu ý vị không rõ lời. Bên cạnh đứng mấy dị binh đoàn thành viên nhao nhao động. Trực tiếp nhắc tới kia hơn 10 danh người phản bội cổ áo. Liền hình như lão ưng bắt gà con bình thường nhẹ nhõm mang theo bọn họ đi đến một cái chủ tử bên. Cạnh, dùng đặc chế dây thường đem nhân phân biệt cột chắc. Sau đó lại lấy ra một lon lon mùi thơm ngọt mê người tham trùng gì đó vẽ loạn ở tại người phản bội. Trên người, trừ đầu hòa ngực địa phương ngoài, còn lại chính là phương toàn bộ bị vẽ loạn thượng một tầng thơm ngọt chất lỏng. Cuối cùng dị binh đoàn nhân lại cho bọn hắn mỗi người dùng một viên thuốc. Lúc này mới đi trở về Quý Quân Nguyệt bên người, mọi người thấy cử động này, trong lòng tràn đầy suy đoán. Mặc dù không biết Quý Quân Nguyệt rốt cuộc xử trí như thế nào những người này. Thế nhưng trong lòng cũng đều bốc lên một tia bất an hòa cảm giác mát. Tổng cảm thấy chuyện kế tiếp bất là bọn hắn có thể tiếp thu. Quý Quân Nguyệt thấy tất cả đô chuẩn bị sắp xếp hậu. Mới như cười như không mở miệng. Hôm nay nhượng các ngươi tới chính là vì mời các ngươi mọi người xem vừa ra trò hay. Cũng làm cho đại gia biết người phản bội kết quả, miễn cho một ít lòng có không cam lòng nhân làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn đến, mọi người ai cũng không nói gì, 3 ngày nay mấy trăm người tự do cái gì cũng không kiền. Chính là được vời tập đi hòa công dân thân phận nhân cùng nhau xây dựng cung điện. Này đã nhượng trong đó một ít kẻ mạnh đầy bụng câu oán hận. Mà những thứ ấy trực tiếp gia nhập đế quốc trở thành người theo đuổi nhân ở 3 ngày nay trừ mỗi ngày dơ vòng tròn lớn mộc chạy bộ thao luyện thể lực ngoài. Đồng dạng cái gì cũng không kiền, trong lòng mặc dù không có đầy bụng câu oán hận, nhưng cũng đâu có chút bất mãn. Lúc này nghe thấy Quý Quân Nguyệt lời, mọi người nhao nhao thần sắc khẽ động, tâm trạng lập tức cảnh giác lên. Đây là cảnh cáo, tuyệt tuyệt đối đối cảnh cáo. Người ở chỗ này ai đâu không nói gì, một cái nhìn những thứ ấy bị nhốt ở trên cây cột người phản bội. Chờ đợi Quý Quân Nguyệt trong miệng cái gọi là kết quả. Lục Vương đồng dạng không có người nói chuyện, ngay cả miệng tiện đình dạ lúc này mặc dù thần thái cố ý hiện ra 3 phần không thèm giễu cợt. Nhưng cũng không có lên tiếng tìm việc, bởi vì hắn trong lòng có dự cảm, lúc này nếu như trêu chọc Quý Quân Nguyệt. Chỉ sợ sẽ rước họa vào thân, mọi người không biết đợi bao lâu, hình như bất quá khoảnh khắc, lại hình như qua rất lâu, thẳng đến nghe thấy một trận làm người ta ra đầu tê dại ong ong thanh hòa vô số động vật bò sát là. Tả thanh lúc, mọi người ngực nhắc tới, hình ảnh còn không có thay đổi gì, mọi người cũng đã lông tơ đảo dựng thẳng, thẳng đến nhìn thấy vô số độc trùng thưa thớt sơ sơ từ trong bóng tối bò ra. Trong đám người mới phát ra từng đạo đào hút lãnh khí hút không khí thanh. Cùng với rất nhanh né tránh hỗn loạn chi âm ni không chỉ trong bóng tối bò ra tinh mịn con kiến. Ngay cả trong không khí cũng nhiều ong ong ong phi hành thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn đi, liền mỗi ngày không hình như có độc trùng một cái chỉ xẹt qua đỉnh đầu. Bay thẳng đến những thứ ấy người phản bội bay đi. Hoàng Cửu Thiên vốn có liền cảm thấy những thứ ấy vẽ loạn ở người phản bội trên người chất lỏng có. Chút quen thuộc, đã nhất thời nghĩ không ra là cái gì. bây giờ nhìn đến nhiều như vậy con kiến tụ tập mà đến. Rốt cuộc nghĩ tới, những chất lỏng kia lý thêm tiên mật cỏ. Hoàng Cửu Thiên hai mắt trợn tròn nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Như Ngọc tới mỹ mặt hơn ba phần đáng yêu. Bên cạnh Phượng U mấy người nghe Hoàng Cửu Thiên lời nhao nhao thần sắc một trận. Đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, trong đầu một cái ý niệm trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Quý Quân Nguyệt biết Hoàng Cửu Thiên đích thực lực, đối với hắn đoán được trong đó một vị thuốc cũng không kỳ quái. Nhìn phía xa dần dần bị con kiến bò thân, phát ra kêu thảm thiết người phản bội, trên mặt lộ ra một mạt kỳ diệu tươi cười, là đâu, so với chết băm chết dầm. Bị nho nhỏ con kiến từng chút tẩm ăn dỗi hội càng thêm thú vị không phải sao? Hoàng Cửu Thiên chân mày nhíu chặt, nhìn phía xa kêu thảm thiết liên tục khiếp sợ không ngớt nhân. Nhìn những thứ ấy con kiến bò lên trên bọn họ thân thể. Ở phát hiện những thứ ấy nhân đầu hòa ngực sạch sẽ bị con kiến cố ý tránh lúc rốt cuộc nhịn không? Được lên tiếng khuyên bảo, Quân Nguyệt ngươi trực tiếp giết bọn họ đi. Bọn họ mặc dù phản bội, nhưng cũng không đến mức dùng như vậy tàn nhẫn phương pháp. Người bảo vệ trên người bọn họ chí mạng điểm chính là không muốn làm cho bọn họ đơn giản chết đi. Cứ như vậy bọn họ thế tất muốn trải qua mấy ngày đêm bị xé thức đau. Này quá tàn nhẫn, Hoàng Cửu Thiên chưa từng gặp quá này đẳng tàn nhẫn hình phạt. Đây quả thực thái vô nhân đạo. Đây căn bản không giống như là một nữ hài tử có thể làm được sự tình. Huống chi người này còn là Quý Quân Nguyệt, hắn có chút vô pháp tiếp thu. Quý Quân Nguyệt ngoái đầu nhìn lại nhìn Hoàng Cửu Thiên vẻ mặt không đành lòng. Nhíu mày, nếu như Cửu Thiên không đành lòng nhìn liền rời đi trước đi. Đây chính là người phản bội kết quả, Hoàng Cửu Thiên nghe nói. Chân mày cơ hồ khoanh ở cùng nhau, há mồm còn muốn khuyên. Nhưng Quý Quân Nguyệt đã quay lại đầu, không nữa nhìn hắn, rõ ràng là sẽ không thay đổi chủ ý. Điều này làm cho Hoàng Cửu Thiên rõ ràng thấy rõ nàng trong khung tàn khốc lãnh huyết. Cuối, Hoàng Cửu Thiên mở môi nhắm lại, chuyển con ngươi nhìn về phía cách đó không xa bị con kiến bọc nhân. Đáy mắt không đành lòng càng phát ra dày đặc mấy phần. Thùy rơi lại chắc ngón tay hơi khẽ động, mắt thấy liền muốn xuất thủ. Lại bị bên cạnh Đình Dạ ôm đồm dừng tay cổ tay. Chặn lại hắn cử động, Đình Dạ đúng lúc ngăn cản Hoàng Cửu Thiên động tác hậu. Liền thừa dịp hắn chưa chuẩn bị dùng thuật pháp đem cả người hắn trói chặt. Lại cũng không thể động đậy mảy may. Hoàng Cửu Thiên giật mình chuyển động trong mắt nhìn về phía Đình Dạ. Đình Dạ nhưng chỉ là lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia liền như nhìn một người ngu ngốc bình thường. Hai người tư dưới hỗ động cũng không có tránh được Phượng U mấy người mắt. Đình Dạ cũng không cảm thấy có thể giấu giếm ở. Thậm chí chính là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng nhất định nhìn thấy. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần Hoàng Cửu Thiên tên ngu ngốc này không có thực sự động thủ liền hảo. Đối với Hoàng Cửu Thiên lương thiện, Phượng U mấy người đúng rồi dài. Thấy Hoàng Cửu Thiên bị Đình Dạ cấp trói buộc cũng không nói gì ở. Còn là thần sắc có chút bất đắc dĩ, hình như có loại không nói gì cảm xúc ở lên men. Bọn họ biết Hoàng Cửu Thiên muốn làm gì, người này thấy thiện lương, cũng quá chính trực, hắn biết này đó người phản bội là phải muốn xử trí. Bằng không Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết khó kẻ dưới phục tùng. Khó có thể áp chế sở hữu kẻ mạnh, nhưng lại không đành lòng như vậy tàn nhẫn phương thức. Cho nên hắn vừa cử động là muốn đem những thứ ấy người phản bội trực tiếp giết giảm bớt bọn họ. Thống khổ, thế nhưng Phượng U mấy người không cảm thấy Hoàng Cửu Thiên có thể thành công. Dù cho Đình Dạ không có đúng lúc ngăn cản, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng tuyệt đối sẽ ngăn cản. Mà một khi hai người xuất thủ, chỉ sợ dù cho Hoàng Cửu Thiên điểm xuất phát là hảo. Là bởi vì thiện tâm, cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Đúng như Hoàng Cửu Thiên nhìn ra được, Phượng U mấy người cũng đã nhìn ra, Tần Lan Tuyết người này tựa tiên tựa ma, thủ đoạn tàn nhẫn đẫm máu, càng biến thái, Quý Quân Nguyệt cũng không phải một người lương thiện, đồng dạng tàn nhẫn cay nghiệt, kia thủ đoạn, thật muốn tích cực khởi đến, tuyệt đối không thể so Tần Lan Tuyết này biến thái sai. Ngay mấy người tâm tư khác nhau lúc đó, bên kia bị con kiến gặm nhân như trước thống khổ rên rỉ kêu thảm. Đáng sợ kia cảnh nhìn ở đây cả đám nhân diện sắc phi bạch. Lòng bàn chân hàn khí đầu thăng, toàn thân nổi da gà cơ hồ rớt đầy đất, không ít người cũng nhịn không được quay đầu bất lại đi nhìn. Nhưng lại những thứ ấy kêu thảm thiết như ma âm bình thường thật lâu lượn lờ tản ra không đi. Làm cho người ta da đầu tê dại, mọi người cũng đều nhìn hiểu, những thứ ấy người phản bội chí mạng điểm đều bị bảo vệ. Con kiến căn bản cắn xé không đến, cũng chính là nói, lấy như bây giờ gặm thực tốc độ, những người này ít nhất cũng phải bị hành hạ 3 ngày 3 đêm monster hơn nữa có chút nhân còn không. Có quên dị binh đoàn nhân thế nhưng cấp người phản bội uy đan dược. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng bọn hắn tổng cảm thấy như vậy hành hạ không phải chỉ là để 3 ngày 3 đêm monster không biết. Qua bao lâu? Đương trong không khí tiếng kêu thảm thiết hơn một chút khàn khàn hậu. Quý quân Nguyệt mở miệng lần nữa, đem bọn ngươi biết đồng bọn nói ra, ta sẽ nhượng các ngươi tử dễ một chút, bằng không, vừa các ngươi ăn bảo vệ tâm mạch đan dược, đủ bị này đó con kiến gặm 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không tử, nghe lời này. Thập trong 5 người lập tức liền có 10 người phía sau tiếp trước lên tiếng. Như vậy bị tấc tấc thích cắn thống khổ quả thực so với chết băm chết dầm còn muốn vô cùng thê thảm. Khó chịu, bất quá ngắn nửa canh giờ liền để cho bọn họ có loại chảo dầu lý đi thập tranh cảm giác. Mà trong đám người, một số người đang nghe lời này hậu nhao nhao biến sắc mặt. Nhất là ở đó một chút người phản bội mở miệng hậu càng là sắc mặt trắng bệch. Trực tiếp liền xoay người chạy trốn. Hiện tượng này tự nhiên khiến cho người xung quanh chú mục. Theo quý quân Nguyệt một thân lãnh đạm lời nói, đem nhân bắt được không ít người vô ý thức xuất thủ bắt người. Mà thủ ở một bên dị binh đoàn cũng thời khắc chú ý tình huống. Đang nhìn đến có cá lọt lưới mau muốn chạy ra quảng trường lúc. Xuất thủ chặn lại, một chiêu này cung liền khai ra hơn 10 người. Đương mọi người bị nắm đến phía trước đến biết mình chạy không khỏi nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin. Tha thứ khởi đến, quý quân Nguyệt cũng không vội vã trừng trị bọn họ, chỉ là lại cười nói. Cho các ngươi một lập công chuộc tội cơ hội, đem bọn ngươi biết tất cả đều nói ra. Nếu như tin tức hữu dụng, ta có thể suy nghĩ nhượng các ngươi ăn ít điểm vị đắng. Bất quá nhớ kỹ, tin tức phải là chính xác. Nếu như hư cấu, của các ngươi kết quả chỉ hội so với bọn hắn thảm hại hơn, quý quân Nguyệt tùy ngón tay chỉ những thứ ấy cái bị con kiến gặm nhân, nhượng quỳ xuống đất mọi người càng thêm sợ hãi khởi đến. Có trước mắt vô cùng thê thảm tàn khốc hình ảnh ai cũng không dám đùa giỡn đa dạng. Một cái phía sau tiếp trước đem tự mình biết nói ra. Vì đó là có thể được một không quá thống khổ giải thoát. Bên cạnh hơn vạn nhân lặng im nhìn một màn này, tâm trạng là hiện lên vẻ kinh sợ hòa sợ hãi, nhìn về phía quý quân Nguyệt ánh mắt cũng nhiều bất tự biết sợ hãi hòa kính nể. Trong lòng không cam lòng hòa bất mãn cũng nhao nhao biến mất bặt vô âm tín. Nói đùa, hiện tại kiến thức quý quân Nguyệt tàn khốc thủ đoạn, cái loại đó phát rồ hình phạt, bọn họ cũng không muốn thử. Hiện tại đừng nói để cho bọn họ đắp nhà nâng đầu gỗ chạy bộ. Chính là đi nuôi heo, bọn họ cũng không dám có câu oán hận. Khoan hãy nói, có này hơn 10 người khẩu cung, quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chiếm được không ít tin tức. Đồng thời cũng có càng nhiều tiềm tàng càng sâu nhân lộ ra chân tướng. Rất nhanh liền lại có nhân bị bắt ra, này trước trước sau sau lại lần nữa bị nắm ra hơn 10 người. Không ngừng công khai, không ngừng bắt người, đương không nữa đồng bọn có thể bán. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết phía trước không ra tới địa phương đã quỳ xuống hơn 100 người. Hiệu suất như vậy thành quả, rung động thật sâu mọi người. Bất quá một buổi tối liền đem ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo lo lắng an bài quân cờ một cái. Loại bỏ, trực tiếp làm rối loạn đối phương bàn cờ. Này sao có thể không gọi nhân kinh tâm, không gọi nhân sợ hãi, chính là Lục Vương, cũng đều đối Quý Quân Nguyệt như vậy sát phạt quyết đoán thiết huyết nhanh nhẹn cổ tay quyết đoán. Mà cảm thấy chấn động hòa thưởng thức, chuyện này nếu như đổi thành bọn họ, bình tĩnh mà xem xét, bọn họ đồng dạng có thể làm được đem nhân nhất nhất lấy ra đến. Thế nhưng lại không có tốc độ như vậy hòa hiệu suất. Chỉ sợ ít nhất cũng phải sổ tháng. Đằng quỳ trên mặt đất nhân cuối cùng một tia tác dụng bị nghiền ép sạch sẽ. Quý Quân Nguyệt lúc này mới cay nghiệt phun ra hai chữ. Giết theo lời của nàng âm rơi xuống. Phượng Dạ mấy người động. Kia một chi chi băng tiễn hòa ngọn lửa phong nhận hoành lỗi ra. Như tử thần trong tay thần bí lợi khí thu gặt trên trăm thám tử tính mạng. Nhìn thấy này ly kỳ một màn, cả đám yên lặng xem chừng nhân đô kinh lăng, kia là cái gì lực lượng, chẳng lẽ là cái gì chúng ta không biết huyền kỹ kỹ xảo. Ngoặc kép chấm chấm, ngay cả Lục Vương đâu nghi ngờ, những thứ ấy bay đầy trời lủi ngọn lửa, băng tiễn hòa kim loại nhận phiến, còn có trong không khí thanh phong hóa vì lưỡi dao sắc bén. Này đó đã không phải là đơn giản tu luyện huyền kỹ, mà là một loại khác bọn họ chưa từng gặp quá lực lượng. Chỉ một loại dũng mãnh.